Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, nước chảy thành sông. Trong phòng, Phù Nhược Linh lúc này đã thay đổi phi thường an tĩnh. Dù sao Tô Đồng cũng là đã thử qua. Kia Thiên Sơn Điểu Phi Quyết phi thường có hiệu quả. Có thể đang tu luyện thời điểm, còn có an thần tác dụng. Cứ như vậy, cũng có thể để cho người tu luyện tĩnh tâm xuống, tốc độ tu luyện cũng là tăng lên rất nhiều. Mà ở bên ngoài, Phù Linh lúc này cũng là phi thường gấp gáp, bởi vì làm trận pháp không cách nào phá vỡ, thiên điểu vô pháp xuất thủ. Nó quan hệ của hắn khá hơn một chút tông môn, mời bọn họ xuất thủ cũng là không kịp, cho nên lúc này chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Sư phụ, tiểu sư muội nàng làm sao? Vừa lúc đó, Từ Hàm Chi cũng là xuất hiện, sốt ruột hỏi thăm, vừa mới trong tông môn có chuyện, thân là đại sư tỷ, nàng cũng là có trách nhiệm đi xử lý. Nhưng mà sau khi trở về, chính là nghe nói Phù Nhược Linh xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy tới. Hàm Chi, Nhược Linh bị nhốt tại trong trận pháp, bên trong còn có một cái nam tử xa lạ, không biết là ai. Nhìn thấy Từ Hàm Chi thời điểm, đại trưởng lão kia cũng là giải thích một câu, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Từ Hàm Chi, hỏi: Hàm Chi, Tô Đồng đâu? Tô Đồng tiên sinh cùng Nhược Linh sư muội cùng rời đi sau đó, chính là chưa từng xuất hiện rồi. Từ Hàm Chi sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Phù Linh cũng là kịp phản ứng, nhìn về phía trước nữ đệ tử, cùng Nhược Linh cùng nhau đi vào nam tử. Hình dáng gì? Đây, là một tên nam tử trẻ tuổi, mặc lên màu đen áo khoác, lớn lên có phần tuấn tú, tóc rối bù, cười lên có chút tà mị. Nữ đệ tử kia cẩn thận nhớ lại một hồi, sau đó liền vội vàng nói. Bên cạnh Hạ Thạch ở trong lòng cùng nữ đệ tử kia miêu tả nam tử so sánh một hồi, nhất thời phát hiện mình tựa hồ so với không lên. Tô Đồng nghe thấy nữ đệ tử kia miêu tả, Phù Linh lúc này cũng là kịp phản ứng. Vậy cùng Phù Nhược Linh cùng nhau tiến vào nam tử, không phải là người khác, mà là Tô Đồng. Đúng rồi, kia Tô Đồng tựa hồ đối với trận pháp cũng là biết sơ lược. Lúc này, đại trưởng lão kia cũng là nghĩ đến cái gì. Từ Hàm Chi tựa hồ nói qua, Tô Đồng là một tên thất phẩm trận pháp sư, mà trước mắt trận pháp này chính là tốt nhất giải thích. Từ Hàm Chi, nếu như Phù Nhược Linh có cái gì không hay xảy ra, người dẫn sói vào nhà, không trốn thoát trách nhiệm. Một đạo quát lớn âm thanh là đến từ tứ trưởng lão. Đây, không thể nào, Tô Đồng tiên sinh không phải là người như thế. Nhớ tới lúc trước Tô Đồng cứu hắn, hơn nữa còn đem Ngũ Uẩn Môn tiêu diệt rồi. Đây hết thảy mọi thứ cũng không thể là bởi vì phải lấy được Phù Nhược Linh. Không thể nào. Hắn rõ ràng chính là chạy Nhược Linh trong thân thể thần phách cảnh linh lực mà đến. Kia tứ trưởng lão một lần nữa mở miệng. Bất quá lần này, chính là có chút nói lỡ miệng rồi. Thần phách cảnh linh lực. Nghe nói như vậy thời điểm, Từ Hàm Chi cũng là sửng sờ. Nàng đây cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua nha. Bên cạnh Hạ Thạch còn có cái khác mấy tên nữ đệ tử, cũng là sửng sờ. Chuyện này cũng không thể trách Hàm Chi. Lúc trước chúng ta không đều gặp Tô Đồng sao? Chúng ta có ai có thể nghĩ tới đâu? Lúc này, Phù Linh cũng là chậm rãi mở miệng. Nàng cũng là thật không ngờ, bước vào bên trong, vậy mà sẽ là Tô Đồng. Bất quá căn cứ vào nữ đệ tử miêu tả, cộng thêm trận pháp này, nhất định là tiểu sư muội tại sao có thể có thần phách cảnh linh lực. Mà Tô Đồng làm sao biết? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Từ Hàm Chi lúc này hoàn toàn bối rối. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hết thảy các thứ này, vậy mà còn có thần phách cảnh cường giả linh lực. Kỳ thực tại tiểu sư muội ngươi trong thân thể, phong ấn cha nàng, cũng chính là trước một đời tông chủ chọn đời linh lực. Nếu như toàn bộ luyện hóa, có thể đạp vào thần phách cảnh. Đại trưởng lão cũng là nhìn đến Từ Hàm Chi lớn lên, đối với Từ Hàm Chi cũng là yêu thương phải phép. Lúc này cho nàng giải thích một câu. Từ Hàm Chi gương mặt khiếp sợ. Hết thảy các thứ này, nàng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Bất quá cuối cùng, Từ Hàm Chi vẫn lắc đầu một cái. Ta tin tưởng Tô Đồng tiên sinh. Nếu bên trong thật là Tô Đồng tiên sinh, không thể nào biết đối với tiểu sư muội xuất thủ. Bởi vì tại Ngũ Uẩn môn thời điểm, Tô Đồng biểu hiện ra mọi thứ, để cho Từ Hàm Chi phi thường tin tưởng Tô Đồng. Liền tính hiện tại, Tô Đồng tại Phù Nhược Linh lối vào bố trí trận pháp, mà chính hắn cũng tại Phù Nhược Linh trong phòng. Nhưng mà Từ Hàm Chi vẫn tin tưởng, Tô Đồng làm như vậy là có mục đích, không phải là vì Phù Nhược Linh trong thân thể trước một đời tông chủ linh lực. Hừ, kia tứ trưởng lão nghe nói như vậy, cũng là lạnh rên một tiếng, nói một câu, hồ đồ ngu xuẩn. Cái khác mấy vị trưởng lão, ngược lại không có nói nhiều, bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn coi như là tin tưởng Từ Hàm Chi, cũng không quá tin tưởng Tô Đồng. Dù sao vừa mới Phù Nhược Linh âm thanh thảm thiết, bọn hắn chính là nghe rõ. Chờ một chút đi, nếu như bên trong thật sự là Tô Đồng, ta vẫn tin tưởng hắn sẽ không làm thương tổn Nhược Linh. Lúc này, Phù Linh cũng là một lần nữa lên tiếng. Tuy rằng cùng Tô Đồng thời gian chung đụng không dài, thậm chí có thể nói chỉ là duyên gặp một lần, có thể Phù Linh chính là có chút tin tưởng. Cái này dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, bằng vào lực một người, diệt toàn bộ Ngũ Uẩn môn, thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không thèm đây thần phách cảnh linh lực. Dù sao có thể tại tuổi tác như vậy, liền nắm giữ diệt toàn bộ Ngũ Uẩn môn thực lực. Vậy tu luyện ngộ tính, tuyệt đối kinh người. Loại thiên tài này, khinh thường ở tại dùng loại này thủ đoạn. Nói Tô Đồng muốn diệt rồi Thiên Điểu Tông, đều so sánh nhớ cướp lấy Phù Nhược Linh trong thân thể linh lực muốn làm người tin phục. Cho nên biết là Tô Đồng, Phù Linh lúc này lại là không có lo lắng như vậy rồi. Nghe thấy Phù Linh mà nói, cái khác mấy vị trưởng lão cũng là trầm mặc. Tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm Phù Nhược Linh cửa phòng, chờ đợi đến kia cửa mở ra. Không có cách nào, các nàng căn bản là không vào được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một nửa ngày cứ như vậy đi qua. Không sai biệt lắm, Tô Đồng lúc này mở mắt ra, nhìn về phía Phù Nhược Linh, mà Phù Nhược Linh đan điền bên trong linh lực cũng là từ từ đạt tới bão hòa trạng thái. Lúc này đã là đến linh hư cảnh đỉnh phong điểm. Vừa lúc đó, một cổ linh lực tại Phù Nhược Linh đan điền bên trong bộc phát ra, trực tiếp biến thành một đạo vòng xoáy linh lực. Mà tại đây vòng xoáy linh lực hình thành thời điểm, Phù Nhược Linh thân thể cũng là run một cái, ổn định tâm thần, trùng kích thần phách. Tô Đồng lúc này cũng là một lần nữa mở miệng, mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Phù Nhược Linh thân thể cũng là một lần nữa yên tĩnh lại. Lúc này Phù Nhược Linh tựa hồ đối với Tô Đồng có một loại vô hình ỷ lại cảm giác. Mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần có Tô Đồng ở bên người, hết thảy đều sẽ tốt. Nước chảy thành sông, Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến kia thần phách cảnh bình cảnh, vào lúc này cũng là trực tiếp bị phù tinh linh lực cho trùng kích ra rồi. Một khí thế khổng lồ từ Phù Nhược Linh trong thân thể bộc phát ra, trong nháy mắt hướng về phía chân trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.